One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 377, dựa vào ngươi lawyer. Không biết bay bao lâu, váng đầu hồ hồ lawyer tài trùng điệp đụng vào một khối phong hóa nham thạch. Cả người khảm nạm ở phía trên, chung quanh thân thể truyền đến cảm giác đau đớn làm cho người đau đến không muốn sống. Nhưng lawyer vẫn là nhịn xuống kêu thảm, giữ vững tinh thần đem băng mâu đưa tới chính mình bên miệng. Răng rắc, Thanh Thúy nhấm nuốt âm thanh quanh quẩn tại nửa đêm sa mạc, khiến cho người dùng mình. Một bên gặm băng mâu, lawyer một bên hung dữ nhìn qua Kaido cùng hai vị đại tướng đại chiến phương hướng. Nắm cỏ, vì ăn một miếng, ta cái này thật đúng là xem như liều mạng đi. Người cho lão tử chờ lấy. Ta cái này liền đến thu thập ngươi. Băng khối vào bụng, tại long chi thân thể chuyển hóa dưới, cấp tốc hóa thành bành trướng ma lực. Lawyer phát động sinh mệnh trả lại, từng chút đem chuyển vị xương cốt chắp vá trở về. Toàn thân hắn cốt cách phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Tại một đoạn thời khắc đột nhiên nối thành một mảnh. Oanh, cự thạch nổ tung, một lần nữa long hóa sau lawyer nắm chặt quyền đầu. Cảm thụ được thể nội bàng bạc ma lực, mỉm cười, ăn hết lực lượng liền xông tới. Câu này trung nhị lời kịch quả nhiên không phải giả. Cũng là lawyer có một chút tâm lý bệnh thích sạch sẽ. Trên chiến trường tản mát nhiều như vậy băng khối thực cũng có thể dùng ăn. Nhưng là tại dưới tình huống đó, lawyer rất khó bức bách chính mình qua ăn che kín cho bụi băng khối. Không nghĩ tới qua hao một cây Aokiji băng mâu, lại là rơi cái bị trọng thương trận. Về sau ma lực hao hết, vẫn là trực tiếp ăn trên chiến trường băng khối đi. Lawyer nghĩ như vậy, đang lúc hắn chuẩn bị chấn động cánh bay trở về chiến trường thời điểm, một bóng người đột nhiên tại hắn trong tầm mắt phóng đại. Này một đầu đen nhánh nồng đậm bạo tạc đầu là như vậy dễ thấy, muốn cho người không chú ý đều rất khó. Lawyer nháy mắt mấy cái, một mặt mộng bức nhìn lấy bay tới bóng người. Cái đó là Câu Gia lão sư. Bành, trùng điệp đập xuống đất. Aokiji phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đều uể oải xuống dưới. Ngay tại lawyer chuẩn bị đi qua nhìn một chút tình huống thời điểm, lại là một bóng người bay tới. Sau đó, bành, Kizaru so Aokiji nhưng thảm nhiều. Hắn lúc đầu thể chất cũng không bằng Aokiji, còn vì này cùng Zephyr sinh ra mâu thuẫn, đồng dạng công kích rơi vào Aokiji trên thân, liền để Aokiji nửa ngày không đứng dậy được, mà đặt ở trên người hắn, trực tiếp đánh hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Nhìn lấy bộ ngực hắn lõm xuống dưới một đoạn, lawyer biết Kizaru chỉ ít đoạn ba cái xương sườn. Đến chuyện gì xảy ra? Câu Gia lão sư, Kizaru đại tướng, cẩn thận. Nghe thấy động tĩnh, Aokiji miễn vừa mở mắt, lớn tiếng kêu đi ra. Đi vào cái thế giới này cũng đã kinh lịch to to nhỏ nhỏ trên trăm cuộc chiến đấu. Lawyer sớm cũng không phải là lúc trước cái kia bắt con lợn rừng đều tốn sức trạch nam. Tại nhìn thấy Aokiji hai người thảm trạng về sau, hắn đã toàn lực buông ra bá khí cùng cảm giác, thời khắc giám sát lấy chung quanh tình huống. Khi Aokiji la lên thời điểm, tuy nhiên hai loại cảm giác vẫn không có bất luận cái gì dị động. Nhưng lawyer giác quan thứ 6 lại là nói cho hắn biết. Nguy hiểm chính đang áp sát. Đây không phải long chi thân thể nguy hiểm dự cảnh, mà chính là kinh lịch nhiều lần chiến đấu về sau, tạo thành một loại nhạy cảm khứu giác. Không chút nghĩ ngợi, lawyer một chân đạp nát dưới chân sa mạc, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, một cái tối như mực quyền đầu trùng điệp đánh vào cồn cắt bên trên. Chỉ nghe thấy bành một tiếng, khó mà số kế lượng lớn cát vàng dâng trào mà lên, nhấc lên xa sóng đủ để đem tầm thường tiểu thôn trang đều chìm không tại hạ mặt. Aokiji cùng Kizaru né tránh không kịp, trực tiếp bị cát vàng cho chôn xuống. Né tránh nguy hiểm công kích, lawyer kinh nghi bất định nhìn qua trong bụi mù lóe ra hồng quang bóng người. Sững sờ nói một mình, cái đó là Kaido. Quanh thân tản ra đại biểu điểm xấu khói đặc, Kaido cả người đều giấu ở tầng này khói đặc phía dưới. Nhưng là cái này khói đặc lại cũng không là vì hắn tăng cường tính bí mật. Bởi vì trong bóng đêm, Kaido này một đôi tản ra huyết sắc hồng quang hai con ngươi là rõ ràng như vậy. Riêng là hắn trên cánh tay trái lân phiến hình xăm, giống như còn sống động vật. Theo Kaido hô hấp lúc sáng lúc tối, bộ dáng kia, có chút cùng loại với trên người mình hình xoắn ốc đường vân. Lawyer như thế kỳ quái nghĩ đến, tựa hồ đối với công kích mình thất thủ rất là ngạc nhiên. Kaido sững sờ buông xuống quyền đầu, ngẩng đầu nhìn qua Lawyer. Christopher Lawyer, người quả nhiên không chết. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị ngươi đánh chết, đây chẳng phải là đại biểu trước đó cùng ta đánh bất phân cao thấp ngươi rất yếu. Lawyer hơi sững sờ, sau đó dùng ngôn ngữ phản kích nói. Nhưng đó là trước đó. Kaido trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí. Quanh thân khói đặc trong nháy mắt trở nên càng thêm tươi tốt. Nếu như nói trước đó còn có thể xuyên thấu qua khói bụi nhìn ra Kaido thân hình. Như vậy hiện tại, cũng chỉ là một đoàn khói đặc. Hiện tại, trò chơi kết thúc. Vừa dứt lời, Kaido trong nháy mắt xuất hiện tại Lawyer trước mắt. Không có đi đánh lén. Thoát ly khóa chặt Kaido cứ như vậy trắng trợn chính diện nghênh tiếp Lawyer. Nhất quyền nện xuống. Quanh thân khói đặc bị một quyền này kéo theo. Như cùng một căn đen nhánh cây cột. Chết. Một quyền này tới là nhanh như vậy. Giống như vượt qua thời gian cùng không gian. Rõ ràng mới vừa vặn trông thấy Kaido giơ cánh tay lên. Nhưng sau một khắc hắn quyền đầu liền đã đi tới Lawyer trước mặt. Đây là khói lửa. Lawyer động động cái mũi, kỳ quái nghĩ đến, sau một khắc, đông, như là động đất, khủng bố chấn động theo sa mạc không ngừng tiến lên, khắp nơi bị một quyền này cho hoàn toàn xé rách, lộ ra khe rãnh sâu không thấy. Không, có lẽ đó đã không phải là khe rãnh, mà là chân chính hạp cốc. Tứ Hoàng Chi Uy, có thể thấy được lốm đốm, cảm nhận được trên nắm tay truyền đến phản hồi. Kaido nhướng mày. Quay người nhìn lấy rất phương xa hướng. Vậy mà, né tránh sao? Tựa ở trên một tảng đá lớn mặt. Lawyer lòng còn sợ hãi vuốt ở ngực. Vừa rồi thật sự là quá kích thích. Kaido quyền đầu đã dán lên chính mình gương mặt. Nếu như chậm nữa như vậy trong nháy mắt. Cũng chính là tục xưng 0.36 giây. Như vậy mình bây giờ liền nên nằm tại này hạp cốc bộ. May mắn hắn tại phát hiện Kaido đồng thời liền lưu thêm cái tâm nhãn. Dùng băng kính ở bên người phản xạ ánh sáng. Tăng thêm ánh trăng hơi tối. Lúc này mới che đậy Kaido cảm giác. Kaido một quyền này trên thực tế là nện lệch ra. Nếu quả thật đập chúng. Lawyer không chút nghi ngờ chính mình hội bước lên Aokiji cùng Kizaru theo gót. Hắn long hóa sau phòng ngự lực xác thực cường không hợp thói thường. Nhưng phần này phòng ngự chung quy là có cái hạn mức cao nhất. Tuy nhiên không biết Kaido trên thân đến phát sinh cái gì. Nhưng rất rõ ràng, này đều không phải mình có thể ngạnh kháng xuống tới. Muốn đến nơi này, vạn thuận quá khí đến Lawyer đối từ cát vàng bên trong thò đầu ra Aokiji hô. Loại quái vật này, trước kia các ngươi là thế nào thắng? Ngẫm lại nguyên tắc ghi chép. Khủng bố như vậy Kaido vậy mà tại hải quân cùng tứ hoàng trong tay liên tục bại trận 18 lần. Đối với cái này Lawyer liền không cấm muốn hỏi. Các ngươi đến là thế nào làm được? Liền xem như từng có tiếp xúc triển lộ không thực lực hồng phát. Đối mặt nằm trong loại trạng thái này Kaido chắc hẳn cũng là không thể biện pháp gì a. Phi, phi, phun ra miệng bên trong cát vàng. Aokiji đau răng xoa bả vai. Hồi đáp, trước kia Kaido đến khiêu khích hải quân, đối mặt nằm trong loại trạng thái này hắn, đều là từ Gáp tiên sinh xuất thủ ngăn chặn lại hắn thế công. Chúng ta ở bên phối hợp tác chiến. Hiện tại nha, Aokiji bỗng nhiên dừng lại động tác, hướng về phía Lawyer lộ ra một cái to lớn vẻ mặt vui cười. Chỉ sợ phải dựa vào ngươi Lawyer. Lawyer, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta có một câu muội muội, hiện tại nhất định phải giảng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,